Ma thú lãnh chúa, chương 347. Thiên kim dịch đáp, góc truyện audio.com. Hòa tan huyền băng trên bức băng điêu hao tổn rất nhiều vô lực và tinh thần lực, sử dụng chiêu hồn thuật phục sinh tộc nhân, càng phải hao phái tinh thần lực và vô lực nhiều hơn nữa. Sau 3 ngày, Dương Lăng mới cứu sống 20 tộc nhân của Mã Cách Lệ Đặc, số lượng còn chưa được 1/10 số băng điêu. Dương Lăng có điều tiếc nuối, nhưng Mã Cách Lệ Đặc lại vô cùng hưng phấn, 20 tộc nhân không phải quá nhiều, nhưng có võ sĩ cường tráng, có tế tự có nhiều kinh nghiệm, tất cả đều là tinh anh của bộ lạc trong thời kỳ Hải Lục Đại Chiến, thực lực cường đại, để cho nàng thấy được hy vọng phục hưng bộ lạc. Cứu sống lại hơn 20 người Uông Đạt Nhĩ, ngoại trừ có được sự cảm kích của nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc, Dương Lăng còn thu hoạch được không ít. Mặc dù hòa tan băng điêu phải tốn không ít vô lực và tinh thần lực, nhưng đồng thời hắn cũng hấp thu không ít hàn băng năng lượng. Cơ thể càng thêm kết thật khi thi triển băng phong lĩnh vực, phạm vi mở rộng ra thêm một bước lớn. Trong khi cận chiến, đột nhiên triển khai băng phong lĩnh vực tuyệt đối khiến kẻ khác khó có thể đề phòng. Lúc thực hành, ngay cả Thi Vô Vương và Hắc Long Vương đều kêu khổ không thôi, lần lượt bị thua thiệt trong tay hắn. Ngoài ra, không những chiêu hồn thuật càng thêm thuần thục, tinh thần lực cũng đạt được đột phá mới. Cho dù không triển khai băng phong lĩnh vực, hắn cũng có thể ngưng tụ hàn băng tiễn hoặc hàn băng thương, chính mình sơ bộ có đòn công kích từ xa, phối hợp với năng lực cận chiến, thêm vào đó là các loại pháp thuật thổ độn, thủy độn, phong độn và mộc độn như thuấn di, năng lực phòng ngự và công kích đạt đến một trình độ trước đó chưa từng có. Ngoại trừ thi độc chết người, mà pháp trận cổ quái thi thoảng còn thẩm thấu ra hàn khí lạnh thấu xương, cả nghiễm tràng như một lăng mộ bằng băng, vô cùng lạnh lẽo. Đám tộc nhân của Mã Cách Lệ Đặc ở lại không được bao lâu, nhưng đối với Dương Lăng và Tử Sắc Thử Băng Băng được xưng là băng phong ác ma mà nói, đây chính là thánh địa tu luyện hiếm có. Bên trong nghiễm tràng lạnh lẽo, Tử Sắc Thử Băng Băng không những phát huy hết băng phong ma pháp mà tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, theo trí nhớ của nó, chỉ cần ăn vào đại lượng ô sa quáng, và hấp thu đại lượng hàn băng năng lượng, có lẽ không cần bao lâu là có thể từ ma thú 9 giai hậu kỳ tiến giai đến siêu giai ma thú cường hãn. Vì để mở một thánh địa tu luyện ở quáng động dưới nước cũng thuận tiện cho việc thăm dò bí mật của ma pháp trận, sau khi cứu sống 20 người, Dương Lăng mất một ngày thời gian để sửa sang lại quáng động. Bầy giam cầm cấm chế cả quáng động, điệp ra thêm ảo trận và sát trận, các con cá chẳng may bơi vào trong nháy mắt sẽ bị năng lượng cuồng bạo cắt thành mảnh nhỏ. Để thuận tiện làm việc, hắn quyết định kiến tạo một tòa ma pháp truyền tống trận ở bên trong nghiễm tràng, có thể trực tiếp truyền tống đến Tát Lôi Nặc Cảng Khẩu. Lần ra khơi này, hắn mang theo 10 tòa ma pháp truyền tống trận đơn giản. Đặt xuống mặt đất chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể sử dụng. Cứ như vậy, không những khi ra ngoài thám hiểm lúc nào cũng có thể quay lại, còn có thể nối liền ô sa đảo và ma thú lĩnh. Tiếp theo, chỉ cần khống chế hải đạo trên đảo, là có thể kiểm soát ô sa đảo trong lòng bàn tay. Đồn trú một đội hải quân cường đại ở ô sa đảo là có thể đảm bảo sự an toàn của 3.000 dặm lĩnh hải của ma thú lĩnh, cam đoan sự an toàn của các tàu hàng. Góc truyện audio.com. Qua lại, sau khi trở lại trên đảo, vì biểu đạt lòng cảm ơn của mình, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc lấy danh nghĩa hoan nghênh Khô Lâu lệnh giả mời Dương Lăng và Thi Vô Vương tham gia yến hội hoành tráng. Lần trước Dương Lăng và Thi Vô Vương đột nhiên đến bái phòng, nàng vì vội vàng không kịp chuẩn bị gì. Lần này, nàng chỉ huy đám hải đạo chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn, đem tất cả các thức ăn và rượu ngon nhất của đảo lên. Hải, nghe nói, đại thủ lĩnh lần này ở ngoài khơi phát hiện một mỏ tinh quáng, một tên hải đạo đầu bóng lưỡng uống một ngụm lang mỗ tửu, nhỏ giọng nói ra tin tức thu thập được. Một mỏ tinh quáng, sách sách, cái này sẽ có rất nhiều tinh tệ đây, một tên mắt tam giác vô cùng hưng phấn, nhìn xem nữ thủ lĩnh ở cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Hắc hắc, bảo sao đại thủ lĩnh thoạt nhìn lại cao hứng đến thế, càng ngày càng mê người. Hắc hắc, xú tiểu tử nhà ngươi, ngay cả đại thủ lĩnh cũng dám có chủ ý, cẩn thận nàng cắt của quý của ngươi đem ngâm rượu đó, tên đầu bóng lưỡng cười cười. Uống cạn chén lang mỗ tửu rồi nói tiếp, ta nghe nói, gần mỏ tinh quáng có một đàn trường mao ác quỷ, may mà có 2 vị Khô Lâu lệnh giả, nếu không tất cả huynh đệ hải đạo chúng ta đều đã chết. Đúng vậy, ta nghe nói, vị Khô Lâu lệnh giả tóc đen kia giết chết hơn 1.000 con bát trảo trương ngư trong nháy mắt, giết chết mấy trăm con trường mao ác quỷ. Sau khi uống vài ngụm lăng mỗ tửu, đám hải đạo nhỏ giọng nói chuyện, thi thoảng nhìn về phía Dương Lăng đang ngồi bên cạnh nữ thủ lĩnh kêu lên sợ hãi. Sau khi lên bờ, nữ thủ lĩnh ra lệnh đám hải đạo đi theo giữ bí mật để tránh tiết lộ bí mật của quáng động dưới nước. Không ngờ rằng, hơn 10 tên hải đạo càng thần bí càng khiến mọi người tò mò suy đoán nhiều hơn. Rất nhanh, các loại các dạng lời đồn lan tràn khắp nơi. Có người nói, lần này nữ thủ lĩnh phát hiện một mỏ tinh quáng hàm lượng kinh người dưới đáy biển, có người nói lần này bọn họ phát hiện một bảo tàng lớn mà đám hải đạo lưu lại từ mấy trăm năm về trước, còn có người nói bọn họ phát hiện một kho tàng từ thời hải lục đại chiến, hải tộc mang đến vô số các loại bảo bối đắt tiền như cực phẩm tinh thạch, bảo thạch cướp được từ đại lục. Vô số tin tức nhưng là, đều có một điểm chung. Đó là nhóm nữ thủ lĩnh gặp đại lượng quái vật kinh khủng dưới nước, nếu không có vị khô lâu lệnh giả đi theo ra tay, thì sợ rằng các huynh đệ lặn xuống biển đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có người nói, vị khô lâu lệnh giả cầm đầu Dương Lăng có thực lực thâm hậu khó lường, một kiếm giết chết hơn 1.000 con bát trảo trương ngư. Có người nói Dương Lăng là một lĩnh vực võ sĩ, một người có thể giết chết mấy trăm con trường mao ác quỷ trong chớp mắt, thậm chí còn có người nói Dương Lăng là một võ sĩ hiếm thấy, sử dụng chú ngữ kinh khủng đánh chết linh hồn của mấy ngàn con quái vật. Sau khi dễ dàng đánh bại cuồng chiến sĩ Nặc Phu Ca La Đức, lực công kích cường đại của Dương Lăng đã tạo một ấn tượng không thể phai mờ trong lòng đám hải đạo, đạt được sự tôn trọng của mọi người. Sau lần thám hiểm đáy biển, các loại lời đồn lan truyền khắp nơi, thực lực của hắn tức thì bị đám hải đạo cho là rất thần kỳ. Các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ dùng rượu ngon nhất chào đón những người khách từ phương xa đến, hoan nghênh Phất Lôi Đức đại nhân và Gia Lý Kỳ đại nhân cường đại của chúng ta. Sau khi tự mình rót một chén, gocchuyenaudio.com, Lang Mỗ Tửu cho Dương Lăng và Thi Vô Vương, nữ thủ lĩnh cười dài đứng lên, dẫn đám hải đạo mời hai vị ân nhân một chén. Ước nguyện mấy ngàn năm của bộ lạc đã được thực hiện trong tay mình, phục hưng bộ lạc chỉ phải đợi mà thôi, điều này khiến cho nàng vô cùng cảm kích Dương Lăng và Thi Vô Vương. Tóc dài màu đỏ, song đao sắc bén, thêm vào đó là chiến giáp màu đỏ sắc bén. Nhìn nữ thủ lĩnh xinh đẹp tràn đầy sức sống, nhất hô bách ứng, mắt Dương Lăng sáng rực lên, người đàn bà này cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Nếu nói Vuna là một đóa bách hợp xinh đẹp, Ngả Lị Ti là một quả táo thơm mát, vậy nữ hải đạo trước mặt này chính là một con ngựa hoang khác thường. Nhìn thấy nữ thủ lĩnh xinh đẹp là vinh hạnh của chúng ta. Tuy nhiên, ta có điểm không đồng ý. Nhìn đám hải đạo không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhìn vẻ nghi hoặc của Mã Cách Lệ Đặc, Dương Lăng cười cười từ từ nói. Ta không phải vị khách từ nơi xa đến, chúng ta là huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Rát rát rát, chúng ta là huynh đệ cùng hưởng. Khi cướp được mỹ nữ Dương Lăng vừa dứt lời, Thi Vô Vương vừa nói vừa giơ chén rượu lên, nói thẳng thừng ra, làm Dương Lăng nghe được toát mồ hôi hột. Đúng, chúng ta là huynh đệ tốt, đúng, cướp được mỹ nữ, mọi người cùng hưởng. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, ra vẻ không nghe thấy gì, cúi đầu uống rượu, không ngờ rằng, đám hải đạo thô lỗ lại lớn tiếng kêu hay, ăn uống thật mạnh, đều mời rượu tên Thi Vô Vương. Đại nhân, không biết bao giờ các ngươi rời đi, có thể ở trên đảo thêm vài ngày hay không? Nhìn Thi Vô Vương nhanh chóng hòa vào đám thuộc hạ, Mã Cách Lệ Đặc nở nụ cười, lại rót cho Dương Lăng một chén rượu. Mã Cách Lệ Đặc tiểu thư, rất xin lỗi, hai ngày nữa chúng ta phải đi. Nhìn ánh mắt tha thiết của Mã Cách Lệ Đặc, Dương Lăng tự nhiên biết được ý của nàng. Quáng động dưới nước còn có mấy trăm người, Mã Cách Lệ Đặc tất nhiên sẽ hy vọng mình cứu sống lại tất cả tộc nhân. Đáng tiếc nhân số thật sự quá nhiều, không phải là ngày một ngày hai có thể hoàn thành, hắn cũng không tiện trực tiếp nói ra. Nguồn truyện, truyện full, tiếp tục đóng giả làm khô lâu lệnh giả, hay là quyết định nói ra thân phận thật sự của mình. Nhấp một ngụm Lăng Mỗ Tửu, Dương Lăng trầm ngâm một lát. Hắn vốn còn chuẩn bị lợi dụng thân phận khô lâu lệnh giả đánh vào nội bộ hải đạo, kích động cừu sát của đám hải đạo, tìm cơ hội giết chết cha của Y Thước Á là Độc Nhãn Long. Nhưng hiểu rõ thân phận và nguyện vọng của Mã Cách Lệ Đặc, sau khi cứu sống 20 tộc nhân của nàng, hắn lại có ý nghĩ khác. Sau khi thành lập hải quân khổng lồ, chuyện tiêu diệt hải đạo và mở đường hàng hải là sớm hay muộn mà thôi, có thể giao cho A Tư Na Ma toàn quyền xử lý, mình không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian ở các chi tiết tỉ mỉ. Lãnh địa thì đã có Cổ Đức chủ trì chánh sự, có Tạp Tây chủ trì phòng vệ, mình cũng không cần lãng phí quá nhiều tinh lực. Tu luyện vu thuật, thăm dò các hòn đảo ngoài biển khơi và Thái Luân đại lục, tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sư mới là phương hướng hành động tiếp theo của mình. Mặc dù không cần phải tốn quá nhiều tinh lực với hải đảo, nhưng có cơ hội lợi dụng thế lực của Mã Cách Lệ Đặc kiểm soát Ô Sa đảo và các đảo xung quanh, cơ hội tốt như vậy thật không thể bỏ qua. Vì cứu sống các tộc nhân còn lại, đừng nói để cho Mã Cách Lệ Đặc tấn công các bọn hải đảo. gocchuyenaudio.com, khác giúp mình bảo vệ vùng biển của ma thú lĩnh, mà chính là để nàng ám sát Độc Nhãn Long, phòng trừng nàng cũng không từ chối. Nếu dùng sinh mệnh nước suối hóa giải đà hồng độc trong cơ thể nàng, loại bỏ lo lắng của nàng, sau đó cung cấp lương thực, vũ khí và tình báo, đối phương càng không có khả năng từ chối. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc, cách chương.